Vu Thần Kỳ, chương 993. Không nhìn, góc truyện audio.com. Ngào Lễ giơ lên trường kích trong tay, gần trăm tướng lĩnh long tộc phía sau đồng thời gầm thật dài. Cả một vạn lực sĩ long tộc thuần huyết hóa thân rồng dài trăm trượng bay lên trời, vuốt rồng dưới bụng hướng về đại thủy mênh mông chộp một cái, mặt nước vô thanh vô tức tách ra, trong chớp mắt nhấc lên ngọn sóng cao vạn trượng. 10 vạn giao long cao 2 trượng có thừa, mặc trọng giáp cầm đao sắc cưỡi hải mã toàn thân cũng mặc giáp nặng nề, đứng ở trên ngọn sóng cùng cất tiếng rít gào giống giận. Đám giao long này quanh thân long khí quay cuồng, ngưng tụ thành một mảng lớn mây nước bay lên trời, hóa thành một mảng mây màu đen phạm vi vạn dặm lơ lửng ở bầu trời. Từng tia chớp nhỏ bé xuất hiện trong vân cương màu đen, từng làn gió mạnh chảy xiết như đao từ trong khe mây thổi xuống. Tiếng sấm nặng nề không dứt bên tai, từng làn gió màu đen mắt thường có thể thấy được kéo theo tiếng xé gió chói tai, hô tương đương hô tương đương hô tương đương, tiếng chiến trận gầm gừ mơ hồ từ trong nước sâu kìa bàn giả thế giới truyền đến. Một cái lại một cái trận hình vuông vạn người từ trong nước sâu tràn ra, lính tôm tướng cua cá mập long kình, đồi mồi huyền quy cá đối điện. Đủ loại yêu tộc thủy tộc màu sắc hình dạng cổ quái tu thành phun mây nhà vụ, phân loại sắp xếp đội ngũ chỉnh tề xông lên đầu sóng. Trời biết Ngao Lễ dẫn theo bao nhiêu đại quân thủy tộc lệ thuộc trực tiếp hắn xâm nhập bàn giả thế giới, một cái lại một cái trận địa hình vuông sắp xếp chỉnh tề ở trên từng ngọn sóng, liếc một cái không nhìn thấy giới hạn. Bọn thủy tộc này là thủy quân chính quy lệ thuộc trực tiếp long tộc. Lấy sự giàu có của long tộc giáp trụ, binh khí đám thủy tộc này sử dụng tất cả đều là mặt hàng thượng đẳng, căn bản không phải đám ô hợp gom ăn góp nhặt đám người cơ hạo, diêu mãnh ở bàn cổ thế giới có thể so sánh. Long tộc nội tình hùng hậu, thế lực ngầm cực kỳ cường đại, trong thượng cổ thiên đình cũng có thái cổ thần long cường đại đảm nhiệm địa vị cao. Sau khi thiên đình suy bại, long tộc tính tình tham lam từ trong kho thiên đình kiếm được không ít bảo bối. Giờ phút này sắp hàng ở phía trước đại quân thủy tộc xếp thành chữ nhất chính là cả thảy 3.000 chiếc thiên lôi chiến xa của thượng cổ thiên đình. Đây là chiến xa thiên thần trúc lôi bộ chiến bộ thượng cổ thiên đình khống chế. Chiến xa toàn thân lôi quang lóng lánh, là vật báo lực lượng sấm sét thuần túy ngưng tụ thành. Mỗi một chiếc chiến xa đều phạm vi trăm trượng, cao thấp 3 tầng, vô số lôi đình thần phù to như cối xay lơ lửng ở mặt ngoài chiến xa, không ngừng phun ra những con rắn điện to bằng miệng bát. Tiếng dòng điện xẹt xẹt chấn động thiên địa, ngẫu nhiên, xẹt lạp tương đương oành, một cái, một con rắn điện rơi trên mặt nước, nhất thời mặt nước phạm vi mấy chục dặm điện quang lưu chuyển, một mảng lớn nước sạch đều bị bốc hơi hết. Giết, Ngao Lễ thét dài một tiếng, lao tới trên một chiếc thiên lôi chiến xa cầm trường kích vung về phía trước. 3.000 chiếc thiên lôi chiến xa gào thét kéo theo một cột sáng, nháy mắt ngàn dặm xé rách hư không, lập tức lao đến trước mặt các chiến sĩ gia tộc chân đạp đĩa tròn đi tuần tra khắp nơi. Ngao Lễ giống to một tiếng, trường kích trong tay kéo theo mười mấy luồng hàn quang, mười mấy chiến sĩ gia tộc mặc trọng giáp chỉ đồng loạt rú thảm một tiếng, đồng thời bị trường kích của hắn xuyên thủng ngực. Trên trường kích phun ra vô số lôi quang, sinh. Góc truyện audio.com. Mệnh lực cường đại của các chiến sĩ gia tộc kia bị lôi kình hủy diệt tất cả nháy mắt gạt bỏ, thân thể chia năm xẻ bảy rơi xuống mặt nước. Giết giết giết, gần trăm tướng lĩnh long tộc cùng đứng ở trên thiên lôi chiến xa cầm các thần binh tản mát ra khí tức khủng bố, hai mắt đỏ bừng xung phong về phía trước chém giết. Phương hướng này hơn 1.000 chiến sĩ gia tộc ngay cả mấy vạn ám tộc phó binh và tinh quái nô lệ bọn hắn thống lĩnh không có sức phản kháng, giống như bổ dưa thái rau bị các long tộc chiến sĩ mạnh mẽ đến cực điểm xé thành mảnh vụn. Sóng to cao vạn trượng ập qua thành trì kim loại ngu tộc vừa mới chảy hoàn thành nghiền ép tới, ở dưới đám thủy tộc thúc đẩy, sóng to vốn trong suốt biến thành màu đen điểm xấu, sóng to tối như mực như các ngọn núi lớn gào thét lao tới, vô số chiến sĩ gia tộc trong thành trì kim loại bay lên trời, càng có mấy vạn tòa huyết nguyệt thần tháp to nhỏ đột nhiên sáng lên. Vang lên ông, một tiếng, con mắt dựng thẳng màu máu phía trên mấy vạn tòa huyết nguyệt thần tháp đồng thời mở ra, từng đạo huyết quang nhỏ nhất cũng một trượng to nhất như ngọn núi lao vút ra, hung hăng va vào trên sóng to ập tới. Huyết quang bùng nổ, từng cơn sóng lớn bị đánh chia năm xẻ bảy, trận địa hình vuông vạn người của thủy tộc trên đầu sóng cũng sụp đổ ở trong huyết quang. Đám thủy tộc tiểu yêu tu vi cao nhất đại khái cũng có thể chống đỡ với đại vu, thực lực thấp nhất quả thực không khác gì nhân loại bình thường, căn bản không ngăn được huyết quang ăn mòn. Nhưng Ngao Lễ dẫn bọn hắn tới cũng không trông cậy vào bọn tiểu yêu cấp thấp nhất này có thể tạo được tác dụng lớn bao nhiêu. Mấy ngàn bọc nước hình tròn từ xa xa trào ra, mặt nước quay cuồng, mùi tanh ngập trời, từng tiếng rít dài thê lương lao thẳng lên trời, từng luồng áp lực khủng bố chỉ hồng hoang quái thú có cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một cái, hai cái, ba cái, trăm cái, ngàn cái, vạn cái. Cả thảy 10.000 con bạch tuộc quái to lớn cơ thể dài trên 30.000 trượng từ dưới nước vươn thân thể ra, bọn nó mở ra cái miệng rộng hung hăng hút một cái, máu với mảnh thi thể của thủy yêu bị nổ nát ùn ùn bay lên, không ngừng rót vào trong cái mồm rộng của bọn bạch tuộc quái to lớn. Bọn bạch tuộc quái khí tức khủng bố đó một ngụm cắn nuốt vô số huyết nhục tinh khí chính giữa thân thể bọn nó một cái xúc tu quái dị, bán trong suốt chậm rãi cựa quậy, chậm rãi thò ra khỏi mặt nước. Vù vù vù vù tiếng rít chói tai kéo dài không dứt từ trong xúc tu chính giữa thân thể đám đại bạch tuộc quái, vô số trứng cá trong suốt đường kính 3-5 trượng phun ra. Những quả trứng cá đó lúc còn ở không trung phi hành liền nhanh chóng ấp trứng, sau đó các con tiểu bạch tuộc thân dài mười mấy trượng khí tức ước chừng có thể so với đại vu nhân tộc đỉnh phong hét giận dữ lao vào trong quân đội dị tộc. Vô số xúc tu điên cuồng vỗ đánh nghiền nát mấy chục vạn con tiểu bạch tuộc và vô số đại quân dị tộc chém giết hỗn loạn. Phía sau, một ánh lửa lao vút đến, Phượng Cầm Tâm đứng ở trên lưng một con phượng hoàng bảy màu, lớn tiếng hướng tới Ngao Lễ thét chói tai. Ngao Lễ Cơ Hạo tiểu tử kia truyền tin nói, nhân tộc lũ lụt ghê gớm, nhiều thủy yêu tàn sát bừa bãi làm loạn, ngươi nói nên giúp hắn một phen hay không? Ngao Lễ nghe được tiếng kêu của Phượng Cầm Tâm, trường kích trong tay hắn hung hăng đâm xuyên qua ngực một tinh quái nô lệ thực lực. Gocchuyenaudio.com, thấp kém, lật tay cắt đem đầu một phó binh ám tộc chém rụng. Thân thể hắn hơi cứng đờ, sau đó giống lớn một tiếng, giết tiếp tục dẫn dắt đại quân hướng quân đội dị tộc đánh tới. Phượng Cầm Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, nheo mắt cười lạnh. Vậy ta biết mà. Được rồi, nhiều bá cơ hạo của chúng ta tự cầu nhiều phúc đi, nhân tộc gặp nạn. Hì hì, không đưa ra vốn gốc cầu long phượng hai tộc chúng ta tương trợ, ai vô duyên vô cơ cứu bọn hắn chứ? Đi tiếp tục thăm dò chung quanh một phen, ta không tin thế giới này thật sự trừ nước thì một chút tài nguyên hữu dụng cũng không có. Đế Thích Diêm Ma đứng ở trên lầu một tòa tháp quan sát cao nhất, khinh thường đem một viên tinh thạch màu máu bóp vỡ. Dẫn dắt đại quân viễn chinh quay về bàn cổ thế giới, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Đùa cái gì thế, ta không dễ gì chiếm được cơ hội lần viễn chinh này, nắm giữ nhiều quân đội tinh nhuệ như vậy. Đế Thích Diêm La huynh trưởng đại nhân tôn kính, ta sao có thể trở về đem quân đội trả lại cho ngươi. Xoay người, Đế Thích Diêm Ma nhìn một gã tinh quái nô lệ quỳ bên người thản nhiên nói. Truyền tin về, nói chúng ta bị liên quân Long Phượng hai tộc công kích, tình hình chiến đấu kịch liệt, chúng ta không có cơ hội rút lui. Cách chương.